Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, Chu sát Vương Tiêu. A-tu-la thống lĩnh nhìn thấy Lâm Phong, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có chút chấn động. Người này sức chiến đấu, thật đáng sợ, kia đạo huy, chỉ sợ xa không dứt tiểu thành chi cảnh, rất khả năng. Đạo đã đạt tới đại thành nông nỗi, lấy võ hoàng cảnh giới đem đạo tu luyện đến đại thành hoàn cảnh. Như vậy, đợi cho hắn bước vào đế cảnh đâu? Giờ phút này, tại quan võ đài thượng, đã có vài vị thống lĩnh nhân vật, bọn họ đối Lâm Phong thiên phú, cũng rất động tâm. Tên ngươi là gì? Lúc này, A-tu-la thống lĩnh mở miệng hỏi. Lâm Phong, Lâm Phong. Này hai chữ hạ xuống, hắc thằng thống lĩnh, tần giao bọn người, tất cả đều thần sắc một ngưng, mà Vương Tiêu, là trong ánh mắt bộc phát ra một đạo hàn quang, nhìn chằm chằm đài chiến đấu thượng thân ảnh, chẳng qua nhìn sau một lát, hắn phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều, này căn bản không phải kia Lâm Phong, tướng mạo, khí chất hoàn toàn bất đồng, không phải hắn. Tần Giao đã ở thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong, có hứng thú hay không tiến vào của ta A-tu-la địa ngục quân đoàn? Ta có thể thu ngươi vì đệ tử. A-tu-la thống lĩnh nhìn thấy Lâm Phong. Thần sắc bình tĩnh đạo. Nhất thời mọi người đôi mắt ngưng hạ. Tống đế thành mạnh nhất thống lĩnh một trong A-tu-la thống lĩnh không ngờ muốn thu người này là đệ tử. Quả nhiên. Thiên phú cường đại chính là nhân vật, này lợi hại cường giả, cũng thích, Lâm Phong, quả thật có loại này thiên phú, bị bắt nhét vào A-tu-la quân đoàn. Thống lĩnh, này Tống Đế Thành trong, có thể có đi thông cửu tiêu đại lục nhập khẩu. Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy phía trước, bình tĩnh hỏi, này A-tu-la thống lĩnh địa vị tựa hồ rất cao. Ngay Vương Tiêu. Chạm vị trí cũng so với hắn thấp. Ân, A-tu-la thống lĩnh khẽ ngưng hạ. Cửu tiêu đại lục, người nọ là người nào? Có ý tứ gì? A-tu-la thống lĩnh nhíu mày nói. Không có gì, ta đã có lão sư. Hơn nữa ta đối gia nhập Tống Đế Thành cũng không có hứng thú. Lần này tiến đến, là vì tìm Vương Tiêu. Lâm Phong không có tiếp tục hỏi. Mà là nhìn về phía Vương Tiêu đạo, cảnh này khiến Vương Tiêu thần sắc ngưng hạ, sắc mặt trở nên gian trở nên phá lệ tuyệt vời lên đến. Người này, kêu Lâm Phong, hơn nữa, là tới tìm hắn, có một cùng ta cùng tên người muốn tìm ngươi, ngươi nếu là muốn gặp hắn tự theo ta một đứng lên đi. Lâm Phong bình tĩnh nói, lập tức xoay người, trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà ra. Nhưng lại trực tiếp ly khai bên này. Hiển nhiên, hắn tựa hồ đối gia nhập Tống Đế Thành, trở thành phủ thành chủ quân đoàn một viên không có gì hứng thú. Vương Tiêu thần sắc cứng ngắc, cùng hắn cùng tên người, Tần Giao cùng hắc thằng thống lĩnh thần sắc cũng cực kỳ tuyệt vời lên đến. Lâm Phong, là gia hỏa kia sao chứ? Triệu tập quân đoàn, theo ta đi. Vương Tiêu đối với bên cạnh một người thần niệm truyền âm. Lập tức chân hắn bước ra. Hộ tống Lâm Phong cùng nhau rời đi. Một cái võ hoàng cảnh chính là nhân vật. Hắn ngã xuống muốn nhìn đối phương cùng hắn ngoạn cái gì âm mưu. Lâm Phong, người tru sát con ta Vương Trác. Hôm nay không ngờ còn dám trở về. Muốn chết, Vương Tiêu thanh âm rét lạnh đến cực điểm. Thanh Liên thống lĩnh hóa đạo Thanh Liên, đưa hắn bị thương nặng, sau mang đi Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong đào thoát điệu đến. Hắn chung quanh đuổi giết, vẫn không có tìm được. Hôm nay, Lâm Phong hắn lại vẫn dám chủ động trở về. Chúng ta cũng đi xem. Hắc thằng thống lĩnh cùng Tần Giao cũng hướng tới Lâm Phong mà đi. Tựu ngay A-tu-la thống lĩnh cũng có vài phần hứng thú. Cước bộ bước ra, một đoàn người, đều đi theo Lâm Phong, bước chậm mà ra, hướng tới Tông Đế Thành nơi nào đó phương vị đạp đi. Đi, rất nhiều người cũng tò mò, Lâm Phong, vì sao phải mang Vương Tiêu đi, không biết ra sao sự tình. Lâm Phong vẫn chưa đi quá xa liền ngừng xuống dưới, bước vào một tòa sân bên trong. Vương Tiêu đạp ở trên hư không, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Phong đi vào một gian trong phòng. Sau một lát, một tiếng chi nha tiếng vang truyền ra, chỉ thấy có vài đạo thân ảnh đi ra. Giờ khắc này, Vương Tiêu đồng tử rồi đột nhiên gian động lại. Này sao có thể như thế? Vương Tiêu thần sắc cực kỳ lãnh, lộ ra không tin thần sắc. Tại trước mặt hắn, xuất hiện hai cái không ứng với nên xuất hiện người. Bọn họ chắc đã tử vong mới đúng. Thanh Liên, Vương Tiêu lãnh liệt thanh âm truyền ra. Thanh Liên thống lĩnh, đã hóa đạo, ít khả năng nghịch chuyển còn sống. Vì sao giờ phút này, lại còn có thể đứng ở trước mặt hắn? Còn có Thanh Thanh, nàng sao có thể như thế bất tử? Cuối cùng, Vương Tiêu ánh mắt dừng ở Lâm Phong trên người. Thần sắc rét lạnh tới rồi cực trí. Sát khí lan tràn, vừa rồi người nọ, chính là ngươi. Ngoặc kép, Vương Tiêu, hoan nghênh đi vào vận mệnh chi thành. Lâm Phong mỉm cười hạ, lập tức hư không biến ảo. Trong khoảnh khắc, phiến không gian này giống như hóa thành một tòa tòa thành, mênh mông cổ thành bảo, đem Vương Tiêu bọn người toàn bộ bao phủ tới rồi bên trong. Đây là không gian tòa thành. Vương Tiêu nhìn chằm chằm hư không, vận mệnh chi thành, không chỉ có là Vương Tiêu, Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh cũng chấn động, phát động vận mệnh chi thành, hiển nhiên là một kiện đáng sợ bảo vật. Lâm Phong, hắn rốt cuộc có cái gì gặp được? Lấy bất tử thần dược mời bọn họ khôi phục, có năng lực hoàn toàn thay hình đổi dạng, hoàn toàn đổi lại là người khác. Hôm nay, gọi về vận mệnh chi thành đi ra. Như vậy không gian tòa thành tuyệt đối là chí bảo cấp bậc đế binh. Ngoại giới, hắc thằng thống lĩnh bọn người cũng đến đây, nhưng mà bọn họ trích chứng kiến một mảnh mê huyễn, giống như không gian, giống như là một mảnh ảo thuật trận pháp, thật đáng sợ. Đại ảo cảnh bảo vật bên trong chỉ sợ tự thành không gian. Hắn là ai? A Tu La thống lĩnh cũng đến đây, nhìn chằm chằm phía trước đại ảo cảnh. Hắn ẩn ẩn cảm giác Vương Tiêu chỉ sợ hỏng rồi. Cao hậu phương, một chi quân đoàn cuồn cuộn mà đến. Cầm đầu người chứng kiến một màn này thần sắc cứng ngắc. Đối với A Tu La thống lĩnh đạo, A Tu La thống lĩnh đại nhân, có không đem chi đánh tan? A Tu La thống lĩnh nhìn người này liếc mắt, cái gì đều không có làm. Hắn thực không thích Vương Tiêu, tuy là Tống Đế thành chi trưởng, nhưng là hắn không để ý, đây là chính hắn chuyện tình, vô luận sinh tử cùng hắn không quan hệ. Huống hồ, Lâm Phong dám trắng trợn mang Vương Tiêu tới nơi này, hơn nữa có được loại bảo vật này, lại khởi sẽ là người thường, chỉ sợ cũng phi thường không đơn giản. Đi, kia quân đoàn thủ lĩnh nhìn thấy A Tu La thống lĩnh căn bản không có ý định xuất thủ, mang theo quân đoàn hướng phía trước, một chữ sắp xếp mở, đối với kia phiến ảo cảnh nở rộ đáng sợ công kích. Nhưng mà một vòng quầng sáng giống như đem hết thảy lực lượng ngăn cách bên ngoài, không có tác dụng, bọn họ lực lượng còn kém rất xa, căn bản phá không ra vận mệnh chi thành bên ngoài quầng sáng phòng hộ. Hơn nữa, bọn họ chứng kiến bên trong ảo cảnh chi cảnh trí đều là giả. Giờ phút này tòa này tiểu vận mệnh chi thành giữa, Lâm Phong đối với Thanh Liên thống lĩnh đạo, Thanh Liên thúc, tòa này tiểu vận mệnh chi thành có thể thừa nhận thánh đế cảnh nhân vật công kích, trừ phi rất lợi hại thánh đế cấp bậc cường giả mới có thể chân chính phá vỡ đánh nát. Không có người quấy rầy đến chúng ta. Tòa ấy với vận mệnh chi thành cùng huyễn ảnh áo choàng giống nhau, chính là hắn lão sư, người tiên tri đưa cho hắn lễ vật, đồng dạng là bảo mệnh thủ đoạn. Bên ngoài người chích sẽ biết đây là một tòa ảo cảnh vùng đất, sẽ không biết này là bảo vật gì. Đương nhiên, Mặc dù đã biết cũng không có vấn đề gì, hắn đạt được cửu tiêu đệ nhất ghế, có này thưởng cho, cũng thực chẳng có gì lạ. Thanh Liên thúc, giết chết gia hỏa này, chắc không có vấn đề nhé. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Thanh Liên thống lĩnh, mở miệng nói, Vương Tiêu từng bị Thanh Liên thống lĩnh hóa đạo bị thương nặng. Tuy nói đã qua vài năm, nhưng mà thực lực căn bản không cần thiết có tiến bộ. Có lẽ so với trước kia càng kém cỏi. Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu, hướng tới phía trước bước chậm mà ra. Trên người sát ý sắc bén, Thanh Liên chi đạo tràn ngập mà ra, coi như pháp tắc đan vào mà sinh. Bàn tay hắn bên trong nâng một gốc cây Thanh Liên, không muốn giết chết, tốt nhất lưu khẩu khí tại. Lâm Phong lạnh như băng đảo. Vương Tiêu sắc mặt cực vi khó coi, trên người đồng dạng có thể sợ khí tức phóng thích mà ra. Giờ phút này, tạm thời bất luận bọn họ như thế nào có thể sống trước đối phó này Thanh Liên thống lĩnh mới được. Hai người chiến đấu ngay lập tức bạo phát, chính như Lâm Phong đã dự đoán như vậy. Hôm nay Vương Tiêu thực lực chẳng những không có tiến bộ, ngược lại càng yếu đi, càng còn nhiều mà tại nương dựa thần hồn lực lượng công kích. Mà tại lúc này, Lâm Phong trên người tràn ngập ra từng đạo khí tức đem Thanh Thanh thân thể bao phủ. Tuy nói này Vương Tiêu thực lực trở nên yếu đi, nhưng mà hắn nếu là muốn giết chết Thanh Thanh, chỉ sợ vẫn là rất dễ dàng. Lâm Phong không thể không phòng, mà Lâm Phong chính mình trên người đồng dạng có thể sợ khí tức tại tràn ngập. Vạn pháp đan vào cùng tử vong chi đạo tương dung, toàn bộ hóa thành tử vong lực lượng. Nghìn vạn Thanh Liên xuất hiện, mỗi một gốc cây Thanh Liên giống như cũng hóa thành khủng bố sát phạt lợi khí, không ngừng đánh sâu vào Vương Tiêu thần hồn, mời hắn sắc mặt rất nhanh trở nên trắng bệch, con người sát ý càng ngày càng đáng sợ. Như vậy đi xuống, tình huống của hắn sẽ phi thường không ổn. Lâm Phong, Vương Tiêu đôi mắt trở nên gian hướng tới Lâm Phong nhìn qua tới. Quá khứ, Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh tử mà sống lại, chích có khả năng là hắn làm. Hơn nữa, còn có tòa này vận mệnh chi thành bảo vật. Giết, Vương Tiêu trong lòng hiện lên một lũ ý niệm, khủng bố công kích đem Thanh Liên thân thể bức lui khoảnh khắc. Thân hình hắn hóa thành một đạo tử vong cuồng phong, hướng tới Lâm Phong cuốn qua tới. Quá khứ, tử, Vương Tiêu chợt quát một tiếng, một đạo đáng sợ pháp tắc công kích xẹt qua hư không, hướng tới Lâm Phong chém ra. Lâm Phong trên người nở rộ vô số tử vong lợi kiếm, đem chi đánh nát đến. Đồng thời, vô tận tử vong tại rít gào, 10 vạn tử vong dấu vết, giống như hóa thành một thanh khủng bố tử vong trường mâu, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng, trong giây lát hướng tới đánh tới Vương Tiêu ám sát mà ra. Một cỗ đáng sợ tử vong trường mâu chi ảnh phun ra nuốt vào thiên địa, hướng tới phía trước xuyên qua mà ra. Sao có thể như thế? Vương Tiêu sắc mặt khoảnh khắc trở nên xanh thẫm. Loại cường độ này công kích, sao có thể như thế xuất từ một cái võ hoàng nhân vật tay? Kia tử vong lực lượng đã có thể uy hiếp đến hắn. Ngủ say, Lâm Phong pháp tắc khoảnh khắc biến hóa, hóa thành đại mộng pháp tắc. Vương Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc giống như muốn lâm vào ngủ say. Vô cùng tử vong lực lượng hóa thành hàng dài rít gào đánh tới. Biến, Vương Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, ngay lập tức mời chính mình thanh tỉnh lại. Vô tận công kích toàn bộ nở rộ, oanh long long tử vong lực lượng ở trên hư không tàn phá. Trường mâu phá vỡ tạc nứt ra điệu, nhưng mà Vương Tiêu tâm lại ngã vào đáy cốc. Phía sau một gốc cây Thanh Liên trực tiếp đâm vào thân thể hắn. Lực lượng đáng sợ tại tàn phá, phá hủy hết thảy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.